Chương 907, Song Mù Tổ Đại Bại Kỳ Dị. Hắc Thương Nô Cờ Chiến Tranh. Nịu Giót. Vốn là cái thành phố này đang tại ngay ngắn có thứ tự vận chuyển, mãi đến mù tổ EMP sóng trùng kích chuyển tới chi nương theo lấy vô số âm thanh nhẹ vang lên, nửa cái Nịu Giót thiết bị điện tử hết thể tê liệt. Đèn điện dập tắt, máy vi tính ngừng máy, bao gồm điện thoại di động ở bên trong. Tất cả sản phẩm điện tử đều thành phế vật, thậm chí liền đầu đường đèn xanh đèn đỏ diện tất cả lần này, hơn triệu người đều lâm vào trong hỗn loạn. Cứu mạng A, tai nạn xe cộ, mau nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cái này đèn xanh đèn đỏ tại sao vậy? Điện thoại di động cũng vô ích, chuyện gì xảy ra A? Liền trong nháy mắt, New York liền xảy ra mấy chục trận tai nạn xe cộ, nhưng cho dù không ít kẻ xui xẻo nằm ở đầu đường dên gì. Nhưng những người bên cạnh thậm chí liền báo cảnh sát đều không làm được, nhưng là so với tai nạn lớn hơn, đây chỉ là mưa bụi mà thôi. Xảy ra chuyện gì, ta còn có bệnh nhân muốn phẫu thuật đây, loại thời điểm này làm sao có thể bị cúp điện, mau tới người cứu lấy chúng ta, chúng ta bị kẹt ở trong thang máy rồi. Mũ tổ EMP điện từ mạch sung có thể ung dung bao trùm một thành phố, mặc dù bởi vì nó trước mắt còn không tại trong thành phố New York, cho nên cũng không có đem toàn bộ New York đều cho hặc mất, nhưng là nó mới vừa rồi cái kia một cái điện từ mạch sung, vẫn tạo thành khủng bố phá hư bởi vì nước Mỹ, thậm chí còn toàn thế. Giới ta y chính trung tâm phố Hoan, bị điện từ mạch sung hặc rồi tại phố Hoan trong nơi giao dịch, vô số ảnh hình người con rồi không đầu một dạng đi loạn, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy kinh hoàng. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta giao dịch đáng ghét cái này, chẳng lẽ nước Mỹ là gặp phải khủng bố tập kích sao? Ngay ta y vô số người tâm hoảng ý loạn thời điểm, ầm ầm đại địa bắt đầu không ngừng phát ra chấn động, thậm chí liền ngay cả trong thành phố New York đều có người cảm nhận được mặt đất run rẩy, động đất chạy mau a. Đồng thời, tại một cái nhà văn phòng thượng tầng, một tên nữ nhân viên rủi rủi con mắt, không thể tin chỉ ngoài cửa sổ nói, các ngươi nhìn đó là thứ gì? Chẳng lẽ là quái thú lệnh lệnh cái gì a? Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn nói bậy. Một tên đồng nghiệp đang chuẩn bị kéo lấy nữ nhân viên chạy trốn, nhưng là nhìn phía ngoài cửa sổ một cái sau, hắn cũng ngu rồi, cái này làm sao có thể, chẳng lẽ là điện ảnh khoa huyễn sao? Chỉ thấy ở phía xa, một cái to lớn côn trùng đang cùng một tên ăn mặc áo khoác ngoài người khổng lồ chiến đấu, song phương giao chiến, thân cao đều có thể cùng một chút cao ốc so sánh, mà cái gọi là động đất chẳng qua chỉ là bọn họ đạp đại địa đưa tới chấn động ầm. Độc tỏ sở trên tay trái ngưng ra khiên phép thuật bài, sống sờ sờ đỡ được mũ tổ một kích toàn lực, sau đó, hắn vung tay phải lên, chùm sáng màu vàng nóng giống như lợi kiếm một dạng tật chém mà xuống, ở trên người mũ tổ vạch ra một đạo sâu đậm vết thương, máu tươi tuôn trào ra rất nhanh liền trên mặt đất động lại thành một cái ao nước nhỏ. Cái này mà pháp cự đại hóa thật sự là lợi hại, trừ sức mạnh trở nên lớn, liền ma lực của ta đều tăng lên. Nhìn trước mắt lớn tiếng kêu thảm quái thú, độc tỏ sở chen nhất thời chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng thời, hắn đối với có thể mở ra như thế kỳ dị phần thưởng ẩn, trong lòng cũng là càng thêm kính sợ. Pháp sư Ản Sỉ Ản Văn đã từng nói cho hắn biết, cái này ma pháp cự đại hóa vẫn chỉ là bạch ngân cấp phần thưởng, như thế cao cấp hơn hoàng kim cấp phần thưởng, lại nên thần kỳ dường nào. Bất quá nhìn lên trước mắt quái thú, độc tỏ sở chen đem suy nghĩ dư thừa toàn bộ dứt bỏ, quyết định trước tiên đem nó giết lại nói. Hắn nhớ rất rõ ràng, Vân từng nói, chỉ cần giết chết người xâm lược vị diện khác, liền có thể lại đi chỗ của hắn rút ra một lần thưởng tại kiến thức phần thưởng uy lực sau. Độc tỏ sở chen đã không kịp đợi nghĩ đi thử một chút chính mình lần kế vận may rồi. Uống độc tỏ sở chen tay phải ngưng ra hình nửa vòng tròn kim sắc vòng sáng, dùng sức bổ một cái lại đem mũ tổ một cái phó chi cho chém xuống dưới. Dầm mũ tổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt truyền khắp chu vi vài trăm dặm trong thành phố New York, cơ hồ người người đều nghe rõ rõ ràng ràng, mà tại bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, nổi lơ lửng một chiếc bay trên trời mẫu hạm. Một cái đầu giống như trứng mặn độc nhãn người da đen, nhìn lên trước mắt trên màn hình theo vệ tinh quân sự chuyển tới hình ảnh, hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây không lâu hắn ngồi bay trên trời mẫu hạm, vừa lúc là vì truy xét cái đó tập kích tàu lặn nguyên tử quái thú, ở trên Thái Bình Dương du đãng, cho nên liền bỏ lỡ nên chiến mũ tổ cơ hội. Nhưng là bây giờ xem ra, lại thành một chuyện tốt bằng không, một khi hắn bay trên trời mẫu hạm bay đến bên cạnh mũ tổ, cứng rắn bị cái kia một cái EMP điện từ mạch sung, trên mẫu hạm đại đa số người chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không kịp, thì phải cùng mẫu hạm cùng nhau ngã thành mảnh vỡ dù sao. bọn họ cũng không có phi công chiến đấu cơ như thế phương tiện bắn ra nhảy dù trang bị, bất quá ngưng mắt nhìn trên màn hình đại hiển thần uy đọc tỏ sở chèn, chứng mặn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trước hắn không nghe nói cái này chí tôn pháp sư có lợi hại như vậy nha, lại còn có thể biến thành người khổng lồ, nhưng mắt thấy đọc tỏ sở chèn liền phải thắng. Trên mẫu hạm đặc công bỗng nhiên kinh hô lên, cục trưởng ra đa biểu hiện. Lại có một cái to lớn vật thể đang tại hướng chiến trường áp sát, theo trên thế hình nhìn là con thứ hai quái thú cái gì, chứng mặn nghe được giống như một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống cả người lông tơ phát nổ, bị phở lở cẩn luôn cuống, cao mù ánh mắt đều đau rồi. Mau nhanh cảnh cáo đọc tỏ sở trên lời mới vừa nói một nửa, chứng mặn liền câm rồi. Hắn lại không biết số điện thoại di động của đọc tỏ sở trên hơn nữa hiện tại bởi vì MP. Nửa cái New York đều thành tử thành rồi, hắn làm sao thông báo à? Lúc này đọc tỏ sở chen đã chiếm hết thượng phòng, nhìn lên trước mắt thương tích khắp người mù tổ, hắn đang chuẩn bị sử dụng ra toàn lực đưa nó giết chết, nhưng là hắn đông nhiên chỉ nghe không trung vang lên không khí kích động âm thanh, bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, chỉ thấy một con khác quái thú đông dương theo trong tầng mây nô ra, hai mắt hồng quang lóe lên, thu hồi cánh, thân thể to lớn giống như một viên đạn đại bác, hướng đọc tỏ sở chen đánh thẳng xuống, không tốt đang chuẩn bị tránh né, nhưng là cái con kia bị thương mù tô lại thừa cơ nhào lên, để cho đọc tỏ sở chen động tác chậm một chút, cuối cùng hắn ngược bị từ trên trời giáng xuống mù tô đạn đại bác đụng vừa vặn rắc rắc, chỉ nghe mấy tiếng giòn vang, đọc tỏ sở chen một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì hôn mê. Bất tỉnh không được, hắn nhanh phải thua nhìn thấy màn ảnh trước mắt lên, sau khi đọc tỏ sở chen bị thương, bị hai cái mũ tô bao vây lại, chỉ lát nữa là phải xa suốt. Hắc thương Ngô Cở bỗng dưng đứng lên, thần thái ngưng trọng nói, Vẩn, ta muốn đi đối phó quái thú này có thể không? Mô Á Vẩn gật đầu một cái, đồng thời hướng vẫn đang ngồi xạ bờ đen cười một tiếng, ngươi cũng có hứng thú đi chơi một chút à?